Đế Bá, chương 6022, Hoàng Kim Quyền Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ leo lên lôi đài, cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt, vậy liền ra tay đi, nhìn trong tay ngươi đạo quân chi binh, có thể phát huy mấy phần uy lực. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt tùy ý quét qua, hời hợt, nói ra, ai nếu không chịu phục, còn muốn võ đài, cứ đi lên, bất quá. Tốt nhất trước chuẩn bị quan tài, cũng không biết Hoàng Kim Môn có thể hay không chôn đến nhiều như vậy người chết. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, liền đem tất cả mọi người ở đây đều đắc tội. Tất cả mọi người là hướng về phía Hoàng Kim Môn kinh thế vô song tiên vật mà đến, mọi người cũng đều muốn đánh lôi đài, mặc kệ có thể hay không giữ vững lôi đài, nhưng là, chí ít vẫn là có hy vọng. Lý Thất Dạ đây là muốn bóp diệt tất cả mọi người hy vọng. Cái này lại làm sao có thể không để cho tất cả mọi người vì đó nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ đâu. Khẩu khí thật lớn, ngươi liền cho rằng có thể cùng người trong thiên hạ là địch sao. Có người nhịn không được oán giận, gầm thét Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nào chỉ là người trong thiên hạ là địch, cửu thiên thập địa, ức tộc vạn giới, lại chỗ nào là đối thủ của ta. Tiểu tử này, điên rồi. Nghe được Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy mà nói, cái này lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó nhìn nhau, không ít người đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này là khoa trương quá không hợp thói thường. Cửu thiên thập địa, ức tộc vạn giới, đều không có địch thủ, lời nói này quá phách lối, quá cuồng vọng, không nói là Lý Thất Dạ, liền xem như Thiên Phong, Chân Tiên Thiếu Đế, Trưởng Trung Thiên Qua, dạng này tuyệt thế vô song thiên tài. Dạng này có được quái vật khổng lồ môn phái bình thường chi, bọn hắn cũng không dám nói là cửu thiên thập địa, ức tộc vạn giới vô địch thủ nha, đây quả thực là miệt thị thiên hạ vạn tộc, xem thiên hạ không có gì, đắc tội người trong thiên hạ, hướng về thiên hạ tất cả mọi người tuyên chiến. Chuyện như vậy, quản chi là lại tuyệt thế thiên tài, quản chi là chiến tranh người điên Thiên Phong, cũng không dám nói đi ra nha. Lời này, ném ta khẩu vị. Thiên Phong nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó khen một tiếng. Càng nhiều người không phục Lý Thất Dạ, nhao nhao lên tiếng quát lên Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn tới không có gì. Muốn quét ngang thiên hạ, cái kia đánh trước bại ta lại khẩu xuất cuồng ngôn cũng không muộn. Lúc này Chân Tiên Linh Thiếu lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tốt, vậy liền chém ngươi. Lý Thất Dạ một câu nói kia, vẻn vẹn năm chữ mà thôi. Lời này rơi xuống, tựa như là đã chém giết Chân Tiên Linh Thiếu một dạng. Cái này thuận miệng nói ra được năm chữ, lập tức đem Chân Tiên Linh Thiếu tức giận đến lửa giận ứa ra, đều theo nại không nổi trong lòng mình tức giận. Lý Thất Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần miệt thị hắn thì cũng thôi đi. Lập tức, hắn là mang đạo quân chi binh mà đến, người trong thiên hạ, đều biết đạo quân chi binh uy lực là bực nào cường đại, đạo quân chi binh cường đại là bực nào vô địch. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ hoàn toàn không đem hắn đạo quân chi binh để ở trong mắt, đây nào chỉ là miệt thị hắn, càng là miệt thị bọn hắn Chân Tiên giáo đạo quân chi binh, miệt thị bọn hắn Chân Tiên giáo đạo quân chi binh, cũng là miệt thị bọn hắn Chân Tiên giáo tiên tổ, miệt thị bọn hắn Chân Tiên giáo đạo quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy miệt thị, như vậy nhục nhã, coi như Chân Tiên Linh Thiếu cho dù tốt tu dưỡng. Cũng là không cách nào nhịn được đến bên dưới khẩu khí này. Nghe được Lý Thất Dạ như vậy miệt thị, có thế gia đệ tử liền không nhịn được là Chân Tiên Linh Thiếu can thiệp chuyện bất bình, nói ra. Tiểu tử này, không khỏi thật ngông cuồng đi, Chân Tiên Linh Thiếu thế nhưng là mang đạo quân chi binh mà đến, muốn chảm hắn, nói nghe thì dễ. Lý Thất Dạ dạng này miệt thị nói, vậy đơn giản tựa như là đem Chân Tiên Linh Thiếu nhìn tới không có gì, tựa như là một hạt bụi một dạng. Phất tay là có thể đem nó xóa bỏ, lời như vậy, thái độ như vậy, không khỏi quá phách lối, quá cuồng vọng đi. Phải biết, giữa cả thế gian, lại có mấy người dám đạo quân chi binh nhìn tới không có gì đâu. Hôm nay, không chém ngươi, thể sống chết không ngớt. Ở thời điểm này, Chân Tiên Linh Thiếu cũng nói ra ngoan thoại, lời nói này đi ra, nói năng có khi phách, giống như vô thượng thần liên đính tại phía trên đại địa, đinh vào tâm hồn của người ta. Chân Tiên Linh Thiếu ngoan thoại như vậy vừa nói ra, cũng làm cho không ít người run rẩy một chút. Hôm nay, là không chết không thôi. Ở thời điểm này, có đại nhân vật cũng thì thào nói. Ra tay đi, để miễn cho nói ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý mà đứng, không môn mở rộng, hoàn toàn không có đề phòng chi thế. Lý Thất Dạ vừa rồi chỉ là trong lời nói miệt thị, hiện tại tùy ý mà đứng, không môn mở rộng, cái kia hoàn toàn là không có coi chân tiên linh thiếu là làm một chuyện, là trên hành động miệt thị, đây chính là sinh tử tương bác. Còn miệt thị như vậy, tựa hồ ở trong mắt Lý Thất Dạ, chân tiên linh thiếu liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, quản chi là mang đạo quân chi binh mà đến, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tốt, chân tiên linh thiếu bị Lý Thất Dạ như vậy tư thái tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chính mình mang đạo quân chi binh mà đến, đều không có bị coi như một chuyện, bị xem thường như vậy, có thể không cuồng nộ sao? Oanh, một tiếng cự hướng, liền ngay trong chớp mắt này, chân tiên linh thiếu thân thể lập tức cất cao, cả người cao như cự nhạc, đỉnh đầu thanh thiên, đám mây tại bên hông thổi qua. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ thấy máu khí trùng trời. Vào giờ phút này, chân tiên linh thiếu huyết khí ngoại phóng, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận huyết khí phun ra ngoài, tựa như là chiều dâng sóng lớn một dạng đánh thẳng tới, cuồng phong gào thét. Tại cường đại như thế huyết khí trùng kích phía dưới phát, rất nhiều tu sĩ đều bị cào đến đau nhức, nhao nhao lui lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa giống như nổ tung một dạng, chỉ trong nháy mắt, chân tiên linh thiếu trên thân tách ra hào quang, mỗi một sợi hào quang đều là tràn đầy đạo quân chi uy, dạng này từng sợi hào quang nở rộ thời điểm, trong nháy mắt bổ ra thiên địa, trong chớp mắt này. Chân tiên linh thiếu liền tựa như là thiên địa chi quân, chấp trưởng vạn giới. Oanh, tiếng vang phía dưới, đạo quân chi huy quét ngang mà ra, rung động đến người ở chỗ này cũng không khỏi hãi nhiên, có người nhịn không được hét to một tiếng. Dạng này đạo quân chi huy trùng kích mà, tựa như là cự chùy nặng nề mà nện mặt chính mình trên lồng ngực, có người trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo quân chi huy, ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu đạo quân binh khí còn không có xuất thủ, đạo quân chi huy đã là tàn phá bừa bãi thiên địa, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Thật cường đại, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến hồn bay, có đạo hạnh cạn tu sĩ không khỏi thét chói tai vang lên, bị dọa đến hai chân run lập cập, đặt mông ngồi dưới đất. Đạo quân chi binh nơi tay, lấy chân tiên linh thiếu thực lực. Đó là cường đại cỡ nào, thế hệ trẻ tuổi nếu là không có đạo quân chi binh, lại chỗ nào dám anh kỳ phong. Có thế gia nguyên lão không khỏi thì thào nói, chân tiên linh thiếu thực lực, đủ lăng cái thế hệ trẻ tuổi, ngạo thị thiên hạ, hắn đã đầy đủ cường đại, hiện tại hắn đạo quân chi binh nơi tay, chính là như hổ thêm cánh, mấy cái có thể địch ư, chỉ sợ Lý Thất Dạ là cần trả giá đắt. Ở thời điểm này, cũng có thế hệ trẻ tuổi đứng tại chân tiên linh thiếu bên này, không khỏi lạnh lùng nói. Cũng có cường giả thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cái này cũng không nhất định, Lý Thất Dạ sâu không lường được nha. Lần trước Lý Thất Dạ tiện tay liền đem chân tiên linh thiếu đánh băng, lần này liền xem như chân tiên linh thiếu mang đạo quân chi binh mà đến, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu ưu thế nha. Nếu Lý Thất Dạ phía sau có tổ thần miếu, chẳng lẽ lại không thể có đạo quân chi binh sao? Thốt ra lời này, cũng làm cho mọi người cảm thấy có đạo lý, nếu Lý Thất Dạ phía sau có tổ thần miếu loại quái vật khổng lồ này duy trì, chẳng lẽ, Lý Thất Dạ liền không thể mang đạo quân chi binh mà tới sao? Lại nói, trước kia mọi người cũng từng đã đoán, Lý Thất Dạ người mang kinh thiên chi binh, nếu thật là như vậy, Lý Thất Dạ chưa chắc sẽ yếu hơn chân tiên linh thiếu. Mở, trong nháy mắt này, nghe được chân tiên linh thiếu giống to một tiếng. Tất cả hào quang ngưng tụ, đạo quân chi huy cuồng quét mà ra, trong chớp mắt này, chân tiên linh thiếu khiến người ta cảm thấy đã mở ra một cánh cửa một dạng, cả người hắn đều tựa như là đứng ở đạo quân trong cánh cửa, thao thao bất tuyệt đạo quân chi huy từ trên người hắn phun ra ngoài phát, để bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy giờ này khắc này chân tiên linh thiếu, đều cảm thấy hắn cao đại vĩ bờ, cường đại đạo quân chi huy tùy thời đều có thể đè gãy người xương sống lưng một dạng. Để cho người ta trong lòng không khỏi run rẩy lên. Chân tiên linh thiếu còn không có xuất thủ, cái này đã để người vì đó run rẩy, đều muốn bị chân tiên linh thiếu đạo quân chi huy trấn áp. Đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, thì thế nào có thể đánh bại hắn đâu. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả nhìn qua Lý Thất Giả. Mọi người cũng đều muốn biết, vào giờ phút này, Lý Thất Giả lấy công pháp gì đến đối kháng chân tiên linh thiếu đạo quân chi uy đâu. Vậy thì bắt đầu đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nở nụ cười, chậm rãi xòe bàn tay ra. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Giả có cái gì kinh thiên chi chiêu, hoặc là vô địch công pháp, lại hoặc là lấy ra cái gì kinh thiên binh khí. Đặc biệt là Diệp Thính Dung, Thái Nhất Thần thiếu bọn hắn, càng muốn là từ trên thân Lý Thất Giả thấy được cái gì tuyệt thế vô song chi thuật, bọn hắn cũng đều muốn biết Lý Thất Giả là như thế nào vô địch. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, khi Lý Thất Giả bàn tay nắm tay thời điểm, đại địa chấn động một chút, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Giả bàn tay biến quyền, quyền đạo hạo nhiên, kim quang phun ra nuốt vào, hoàng kim quyền nắm trong tay. Hoàng kim quyền đạo, vừa nhìn thấy Lý Thất Giả bàn tay nắm tay, quyền đạo hạo nhiên, phun ra nuốt vào kim quang thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Hoàng kim quyền đạo, liền xem như Diệp Thính Dung, hoàng kim cuồng quyền, cũng đều lập tức thấy choáng. Tất cả mọi người coi là Lý Thất Giả sẽ thi triển ra cái gì kinh tuyệt công pháp. Mọi người không nghĩ tới, Lý Thất Giả vừa ra tay chính là hoàng kim quyền đạo. Đây là hoàng kim môn bí mật bất truyền. Diệp Thính Dung, hoàng kim cuồng quyền càng là mắt choáng váng. Hoàng kim quyền đạo, liền xem như tại bọn hắn hoàng kim môn, cũng không phải ai cũng có tư cách tu luyện. Đây chính là bọn hắn hoàng kim môn tuyệt thế vô song công pháp. Trong tông môn đệ tử không nhất định có tư cách tu luyện. Chớ nói chi là người ngoài. Nhưng là, Lý Thất Giả rõ ràng là ngoại nhân, bất luận là Diệp Thính Dung hay là hoàng kim cuồng quyền, cũng có thể khẳng định, nhưng là, hắn vừa ra tay, chính là hoàng kim quyền đạo, một ngoại nhân, làm sao lại bọn hắn hoàng kim quyền đạo đâu? Chính là chân tiên linh thiếu bọn hắn cũng nhìn vì đó khẽ giật mình, bọn hắn đều nghĩ qua Lý Thất Giả xuất thủ là cái gì vô địch công pháp, nhưng là, lại chưa nghĩ tới. Lý Thất Giả vừa ra tay sẽ là hoàng kim quyền đạo. Hoàng kim môn đệ tử. Ở thời điểm này, có cường giả không khỏi hét to một tiếng. Cách chương.